Chương 52, thổ lộ Hinata. Hyuga Hiashi nhìn xem nghệ gì thân thể bị quăng ra mấy trượng xa, cả người không khỏi kích động đứng lên. Mặc dù hắn rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, không thể không nói nghệ gì đích thật là hắn bộ tộc Hyuga tuyệt vô cận hữu thiên tài, có thể nương tựa theo mình, đem gia tộc nhu quyền tu luyện tới loại tình trạng này. Loại này đáng sợ thiên phú không phải Hinata đủ khả năng tương đối, nhưng mà, đáng sợ như vậy thiên tài ở trước mặt thiếu niên này, lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Bộ tộc Hyuga vẫn lấy làm kiêu ngạo nhu quyền tại trong tay thiếu niên này căn bản chiếm không được nửa điểm tiện nghi, nếu không phải bây giờ còn đang tranh tài, hắn cơ hồ liền muốn đứng lên lớn tiếng kêu gọi. Trước mắt thiếu niên kia thi triển nhận thuật đơn giản chính là vì bọn hắn bộ tộc Hyuga đo thân mà làm. Nhìn trên đài, từng cái người xem trong mắt trợn tròn lên, căn bản khó mà tin được nhìn thấy trước mắt đến sự tình. Ngoại trừ những cái kia tu vi cao thâm thượng nhẫn bên ngoài, những quần chúng kia căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hinata nhìn xem trên trận nạ rủ tổ, trắng non gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nàng trên mặt nụ cười đem ánh mắt của mình toàn bộ đặt ở nạ rủ tổ trên thân, cái kia ánh mắt nóng bỏng bao hàm nàng thật sâu yêu thương. Tỷ tỷ, cái kia ca ca quá lợi hại, có cơ hội ta nhất định phải hắn làm lao sư của ta. Hinata bên người một cái tiểu nữ hài. Một mặt hưng phấn nhìn xem Hinata, sáng tỏ mắt to trâu bên trên tràn đầy sùng bái ánh mắt, nàng nắm kéo Hinata ống tay áo, khoa tay múa chân nói. Không có đi để ý tới nhìn trên đài quần chúng, nghề gì dây rủa từ dưới đất bò dậy, lao đi khỏe miệng bên trên vết máu, sau đó, gần như điên cuồng hướng phía nạ rủ tổ vào tới. Nhìn qua cái kia không thể vượt qua thái cực đồ, trên tay lần nữa là bát quái lục thập tứ trưởng đánh ra. Lúc này, nạ dù tổ thái cực đồ có cường đại lực hấp dẫn, trực tiếp đem nghệ dị hấp thụ đến bên cạnh mình, một bộ quá cực nhanh đánh ra, nghệ dị trưởng lực nhất bị hóa giải, cùng lúc đó, nạ dù tổ trưởng lực trong khoảnh khắc liên tục đánh ra. Phanh phanh phanh từng đạo trưởng ấn đánh vào nghệ dị trên thân, lập tức, mấy đạo trầm muộn thanh âm tại cái này sân thi đấu vang lên, sau mấy hiệp, nạ dù tổ một cái tán thủ trực tiếp tiếp nghệ dị lần nữa đẩy ra. Không có chút nào ngoài ý muốn. Nghệ dị thân thể trùng điệp quẳng xuống đất, lộn mấy vòng đằng sau, trực tiếp là hai mắt khép kín ngất đi. Không có chút nào ngoài ý muốn, nạ dù tổ thắng được lần tranh tài này thắng lợi. Ngay sau đó, cô nộ hạ chữa bệnh nì giả cu nở dê lần lượt đi tới, dơ lên cáng cư ưu thương đem nghệ dị mang đi. Nạ dù tổ hai chân đập mạnh lăng không nhảy lên liền đi tới trên khán đài, nghệ dị bị khiêng đi một sát na, nạ dù tổ thoáng nhìn hì nạ tạ bên người hì ủ gạ hì ạ xì đứng người lên. Chậm rãi hướng phía nghệ dị phương hướng đi đến, đoán chừng dựa theo nội dung cốt truyện bên trong như thế, thì ủ gạ hì ạ xỉ muốn đi hướng nghệ dị giải thích phụ thân hắn tử vong chân chính nguyên nhân đi, nạ rủ tổ trong lòng suy đoán nói. Khi nạ tạ, lâu như vậy không thấy, ngươi hay là xinh đẹp như vậy a. Nạ rủ tổ trực tiếp đi đến hì nạ tạ bên người, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên hì nạ tạ, cười trêu ghẹo nói. Đâu nào có hì nạ tạ trông thấy nạ rủ tổ tới liền đã đỏ mặt không thôi. Bây giờ lại bị nạ rủ tổ như vậy trêu ghẹo, không khỏi khuôn mặt càng thêm nóng bỏng, nàng kinh hoàng đứng người lên, tay chân luống cuống nhìn xem nạ rủ tổ. Ú, giống như không có chỗ ngồi trống, nạ rủ tổ nhìn một chút hí nạ tạ tả hữu, tựa hồ chỗ ngồi đều đã ngồi đầy, không khỏi chậm rãi mở ra hai tay, trên mặt lộ ra hành động bất đắc dĩ. Nạ rủ tổ, ngươi có thể làm vị trí của ta. Hí nạ tạ nhìn xem nạ rủ tổ vẻ bất đắc dĩ, lập tức thiện tâm đại phát. Lôi kéo nạ rủ tổ để hắn làm chỗ ngồi của mình. Ta làm vị trí của ngươi, ngươi ngồi làm sao? Nạ rủ tổ không hề động, đứng tại nguyên chỗ nhìn xem hì nạ tạ, cười hỏi ngược lại. Ta không có quan hệ a. Ngay tại hì nạ tạ còn đang giải thích thời điểm, nạ rủ tổ trực tiếp chặn ngang ôm hì nạ tạ thân thể ngồi ở hì nạ tạ trên chỗ ngồi. Nạ rủ tổ đem hì nạ tạ ôm ngồi tại hai chân của mình bên trên, ôm nàng eo thon đưa nàng ôm sắt trong ngực. Không khỏi nàng phản bác tại trên môi đỏ hôn một cái đằng sau, ở bên thai của nàng thấp giọng nói ra, dễ chịu a. Hì nạ tạ bị nạ rủ tổ đột nhiên ôm vào trong ngực, lập tức gương mặt đỏ bừng, túi đầu không dám nói lời nào. Nàng không nghĩ tới nạ rủ tổ dám tại trước mặt mọi người, như thế thân mật ôm nàng, còn trước mặt mọi người hôn nàng, những chuyện này hì nạ tạ nghĩ cũng không dám nghĩ. Tỷ tỷ thật hạnh phúc a. Hì nạ tạ bên người hạ nạ bị một mặt sùng bái nhìn xem nạ rủ tổ. Trong mắt tràn đầy đối với hì nạ tạ hâm mộ ánh mắt, nhìn trước mắt cái này anh tuấn tiêu sái cường đại nì dạ vờ ơ y ma có thể như thế ôn nhu ôm tỉ tỉ của mình, nhìn hai người dáng vẻ như là ngọt ngào tình lữ đồng dạng. Dạng này một màn để ở trong mắt, là vô số các thiếu nữ trong ngộng chô ước mơ sự tình, nhìn trước mắt nạ dù tổ, hạ nạ bị tâm linh nhỏ yếu bên trong có một tia cảm giác khác thường, mặc dù nàng không rõ loại cảm giác này là cái gì, thế nhưng là nàng cảm giác rất ngọt ngào. Thật đáng yêu tiểu muội muội, hì nạ tạ ngươi không có ý định vì ta giới thiệu một chút ta nạ dù tổ thân mật ôm hì nạ tạ. Tại nàng mặt đỏ bên trên lần nữa hôn một cái, nhìn bên cạnh cái kia đáng yêu xinh đẹp hạ nạ bi, hắn cố ý giả bộ như không biết, nghi ngờ hỏi. Nàng là muội muội ta, gọi là hì ủ gạ hạ nạ bi hì nạ tạ bị nạ dù tổ như thế thân mật ôm, cảm thấy thật không tốt ý tứ, thế nhưng là nàng lại không có biện pháp từ trên thân nạ dù tổ xuống tới, thế là, dựa vào lấy nạ dù tổ trong ngực, đỏ mặt gò má nói ra. Anh rể, ngươi tốt. Ta là hạ nạ bỉ trông thấy nạ rủ tổ chú ý tới nàng, lập tức hưng phấn mà đứng dậy, đầy mắt tinh quang đối với nạ rủ tổ nói ra. À, hạ nạ bỉ, ngươi nói lung tung cái gì đâu, thật xin lỗi, nạ rủ tổ, muội muội ta nói lung tung hí nạ tạ trải qua nạ rủ tổ an ủi thật vất vả sắc mặt chẳng phải đỏ lên, lần này, trải qua hạ nạ bỉ kiểu nói này, lập tức, song liên gương mặt đỏ gần như sắp muốn chảy ra máu. Nàng giận dữ nhìn xem một chút hạ nạ bì, thấp giọng quát lớn. Ta không có nói lung tung, anh rể như thế ôm ngươi, còn trước mặt mọi người hôn ngươi, thân mật như vậy dáng vẻ, không phải anh rể là cái gì hạ nạ bị hì nạ tạ quát lớn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, đứng tại hì nạ tạ trước mặt, chỉ vào nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ hai người vênh váo tự đắc nói. Ha ha, hạ nạ bì ngươi thật thông minh. Tỷ tỷ ngươi về sau sẽ phải là ta thê tử hì nạ tạ còn muốn phản bác thời điểm. Nạ rủ tổ trực tiếp là đánh gãy nàng lời nói. Đối với hạ nạ bị cười nói, hắn làm như vậy chính là nói cho hì nạ tạ, từ giờ trở đi ngươi chính là nữ nhân của ta. Hì nạ tạ bị nạ rủ tổ nói như vậy, càng là thẹn thùng không thôi. Giờ phút này, nàng ngoại trừ thẹn thùng bên ngoài, vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Nàng âm thầm ưa thích nạ rủ tổ nhiều năm như vậy. Hôm nay rốt cục trước mặt mọi người bị nạ rủ tổ thổ lộ, nàng lại không có thể nào cảm thấy vui vẻ đan sen đâu. Nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ tỉ mội đàm tiếu thời điểm, hì ủ gạ hì ạ xì liền đã lặng lẽ quay trở về, đám chìm ở vui sướng cùng trong hưng phấn hì nạ tạ tỉ mội tự nhiên không có cảm giác được cha mình đã trở về, nhưng mà, nạ rủ tổ lại là trước kia liền phát hiện, hì ủ gạ hì ạ xì đi tới thời điểm. Trông thấy nạ rủ tổ như vậy thân mật ôm hì nạ tạ, không có chút nào sinh khí, ngược lại là một mặt ý cười nhìn xem hai người, tựa hồ là đối với nạ rủ tổ có chút hài lòng. Đối với ba người nói chuyện, hắn cũng là không có tận lực đi quấy rầy, mà là lựa chọn lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn.